Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Giá Lâm Tổ Điện. Thạch Diễn đem tứ giác kỳ lân thu nhập trong không gian giới chỉ. Theo sau cùng trên Vân Hoàng bước tiến, vị kia hung cầm một mạch theo chúng ta, có muốn hay không tránh lui? Thất công chúa lo lắng hỏi, sống trăm vạn năm hung cầm. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Không cần, Vân Hoàng lạnh lùng nói. Nếu nó dám tiến lên, ta không ngại khiến nó trầm miên tại đây. Hắn cũng không phải khoác lác. Đừng nói chỉ là nhất tôn thái cổ di chủng, coi như thái cổ yêu đế ở thế, cũng muốn quy củ cuộn lại. 10 vạn trong núi lớn hoành hành hung cầm vô số, nhưng cảm nhận được vị kia trăm vạn năm tồn tại, đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nơi nào còn dám chạy đến muốn chết. Thánh đô lãnh thổ mở mang, vô số đại giáo đều ở đây này chỗ chìm nổi, còn chưa tiếp cận thánh đô liền cảm nhận được một to lớn khí tức. Tòa thành kia tường cao vút trong mây, liếc mắt nhìn không thấy đỉnh, rất là mênh mông. Bọn họ dùng 3 ngày mới từ 10 vạn trong núi lớn đi tới. Nếu không có Vân Hoàng yêu đế hư ảnh kinh sợ, sợ rằng sẽ càng thêm trắc trở. Tường thành bên ngoài, thất công chúa hỏi, các ngươi tới thánh đô có chuyện gì? Cần ta giúp một tay sao? Không cần, Vân Hoàng dậm chân tiến nhập thành trung. Hắn đều giải quyết không được sự tình, đương thế còn có ai có thể xử lý? Tiến nhập thành trung, theo rộng rãi đại đạo một mạch đi về phía trước. Rất nhanh thì đi tới tổ điện. Tổ điện tọa lạc tại thánh đô hướng đông bắc, chiếm diện tích mấy trăm ngàn dặm, phương viên đều là thánh sơn vờn quanh, sương mù nặng nề, có bàng bạc ý vị tràn ra đi. Mỗi một tấc trong hư không đều có kỳ dị cảnh tượng diễn hóa. Đi tới tổ điện trước thì có một cái xem môn đạo đồng đi tới, mở miệng hỏi, mấy vị là tới tổ điện tham gia chiêu sinh khảo hạch ấy ư? Khảo hạch đã qua nửa tháng, các ngươi muốn gia nhập tổ điện chỉ có thể chờ hơi năm lấy sau. Vân Hoàng cười cười nói, chúng ta không phải tới khảo hạch, chính là muốn gặp Đoan Mộc Hy. Nghe được hắn đọc lên tên, đạo đồng khuôn mặt sắc chợt biến, vội vàng nói, tiểu tử, ngươi không muốn sống, lão tổ tên cũng là ngươi có thể gọi thẳng, nhanh lên một chút rời đi đi, như thế này ấy ngươi coi như muốn đi cũng đi không được. Đoan Mộc Hy là tổ điện lão tổ, một mạch trấn thủ nơi đây, rất nhiều năm chưa xuất thế, nhưng tổ điện người biết được danh hiệu của nàng, bởi vì nàng thành tựu rất khủng bố. Vô số năm qua, sông đế lộ nhân vô số, nhưng có thể xông đến 300 cấp người chỉ có Đoan Mộc Hy, tổ điện lão tổ nhất người. Chúng ta đi đi, Vân Hoàng xoay người hướng khác một bên hàng đi, không muốn sẽ cùng đạo đồng lời nói nhảm. Huy, bên kia không thể đi, các ngươi mau dừng lại. Thấy 3 người đi hướng một bên khác, đạo đồng vội vàng mở miệng nói, cút. Vân Hoàng trầm quát một tiếng, trực tiếp đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Nơi này có một con đường đi thông đám mây, xem không được rõ ràng phía trên cảnh tượng. Bốn phía tích chứa thần văn rất cổ lão, phảng phất là thái cổ thì lưu lại. Đây chính là tổ điện đế lộ, có thể đạp trên đỉnh phong, chứng minh kỳ nhân cụ bị đại đế chi tư. Vân Hoàng trầm giọng nói, vô số năm qua, không người có thể đi hết con đường này. Có hứng thú đi bộ một chút sao? Ta không có vấn đề. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi nói, chính là không biết một ít người có dám hay không. Như không dám liền mau trở về, chớ đứng ở chỗ này trong chướng mắt. Nghe vậy, Dịch Mạn Ảnh chân mày cau lại. Nàng biết Mặc Khinh Tiếu trong miệng nói một ít người chính là nàng. Cái này mấy thiên nàng cũng là chịu đủ. Mặc Khinh Tiếu nhất tìm được cơ hội liền khiến cho tinh thần chế giễu nàng. Tức thì liền hừ lạnh nói, ta không giống một ít người, bởi vì kiêng kỵ liền chỗ chỗ nhằm vào. Ngươi có ý tứ, ta kiêng kỵ ngươi, đơn giản là chuyện cười. Mặc Khinh Tiếu có chút không vui, nàng căn bản không đem Dịch Mạn Ảnh để vào mắt, làm sao có thể kiêng kỵ nàng. Ha ha, Dịch Mạn Ảnh giễu cợt cười một tiếng, đem trong lòng khí phát tiết. Nàng cảm giác thật nhiều, mình làm nha phải bị nàng chế giễu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mặc Khinh Tiếu tức giận giơ chân, ủy khuất nói, công tử, ngươi xem nàng trào phúng ta. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ngươi những thứ này thiên một mạch chế giễu nàng, hiện tại mới bị nàng nói một câu, liền tới cáo trạng à, ta mới không có cáo trạng. Mặc Khinh Tiếu quyết miệng, thật muốn đi đánh Dịch Mạn Ảnh một trận. Đi ở phía trước, Dịch Mạn Ảnh run run một cái, nàng thật sự là chịu không được Mặc Khinh Tiếu cái kia mảnh mai dáng dấp. Ta thiên, quá ác tâm, một cái thực lực cường hãn nữ nhân, làm sao muốn phải giả trang ra một bộ mảnh mai dáng dấp. Ông, ba người mới vừa đăng thượng đế đường, toàn bộ tổ điện liền chấn động, một đạo điếc tai lôi âm vang tận mây xanh. Ở tổ điện trong đại sảnh, cả đám trong nháy mắt thức dậy. Chuyện gì xảy ra? Mở miệng là một người mặc đạo bào lão giả. Hơi thở của hắn nặng nề, giống như nhất tôn thần minh. Đây là tổ điện trưởng lão Lý Thiết Tu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, giữ cửa đạo đồng liền hốt hoảng chạy vào. Vội vàng nói, đại trưởng lão, không được, vừa rồi tới ba cái người. Bọn họ muốn gặp lão tổ, khuyên can mãi về sau, bọn họ chẳng những không nghe, đánh ta về sau, liền trực tiếp đạp thượng đế đường, ta đỡ không được bọn họ. Cái gì? Lý Tiết Tu khiếp sợ đứng lên, muốn tìm Đoan Mộc lão tổ, mục đích của bọn họ là cái gì? Truy vấn, người đến là cái nào đại giáo lão tổ? Nếu thật là vô thượng đại giáo lão tổ tìm tới cửa. Như vậy sự kiện sợ rằng không đơn giản. Không phải, đạo đồng lắc đầu nói, là ba người tuổi trẻ, nhất nam hai nữ, thoạt nhìn cũng chỉ 16 tuổi tả hữu. 16 tuổi, Lý Thiết Tu thở phào, nguyên lai là hậu bối, mở miệng nói, đã bọn họ trên đế lộ, liền cùng nhau qua, tam vị tuổi trẻ hậu bối xông tổ điện, đạp đế lộ. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp tổ điện trên xuống. Mọi người hướng đế lộ chỗ phương hướng hàng đi, muốn xem kết quả một chút là ai. Dĩ nhiên lớn mật như thế, liền tổ điện cũng dám xông. Không biết sống chết, tổ điện tu sĩ tụ tập ở đây về sau. Trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Ta đi, khoét mạch cảnh con kiến hôi. Loại cấp bậc này đống cặn bã cũng dám đạp đế lộ. Hắn không muốn sống, bài bạc người nhãn cầu chứ. Những thứ này người vừa nhìn liền biết là hạng người vô danh. Muốn đạp tổ điện thành danh, chỉ tiếc bọn họ dùng sai phương pháp. Hừ, ba cái không biết sống chết con kiến hôi. Chúng ta lấy xem bọn họ bị đế lộ gạt bỏ. Người phía dưới nghị luận thời khắc, đế lộ ở trên ba người chậm rãi đi về phía trước. Con đường này trên tích chứa đại đạo pháp tắc thật rất khủng bố. Mới vừa đi ra 100 giai, Dịch Mạn Ảnh đã có chút cật lực. Thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng thiên phú còn có điều khiếm khuyết. Lại chưa tu hành thần thể, cật lực cũng rất bình thường. A, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đây. Không nhúc nhích, muốn không được ngươi nhận thức ta làm tỷ tỷ. Ta dạy cho ngươi vô địch chi pháp. Mặc Khinh Tiếu nhận thấy được Dịch Mạn Ảnh dị thường, mở miệng hề lạc đạo. Hừ, Dịch Mạn Ảnh lạnh rên một tiếng, không để ý đến nàng, cắn răng tiếp tục tiến lên. Một phen kiên trì, lại đi tới 200 giai. Thấy một màn này, phía dưới nghị luận tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ dĩ nhiên đi tới 200 giai, cái này không thể đi. 200 giai, ông trời của ta ha, đã có thể sánh được Vũ Văn sư huynh, bọn họ là như thế nào làm được? Cái kia hai nữ nhân có thể đi đến một bước này tình hữu khả nguyên. Nhưng người nào có thể nói cho ta,